Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 107, khiến hắn chủ động biểu lộ biện pháp. Ta một ngôi biệt thự bên trong. Lại tiểu mông đang ngồi ở trên ghế salon. Một tấm như lâm đại địch bộ dáng. Mà bên người là nàng mẹ Trương Huệ. Mặt không thay đổi bưng một ly trà nóng. Lúc này không khí trong phòng khách có chút trầm muộn. Hai mẹ con với nhau đều không nói gì. Làm Lăng Lăng ngồi có chừng 10 phút đồng hồ. Tiểu mông, chấm ngoặc kép, ngươi và tiểu nịnh đã phát triển đến kia bước. Trương Huệ thả tay xuống bên trong ly trà. Nhìn không chớp mắt tivi. Sông nữ nhi mình hỏi. À, cái gì phát triển đến kia bước? Mẫu thân, ngươi đang nói gì đấy? Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Nhu nhu nói. Ta cùng hắn. Chỉ là bạn bình thường cùng đồng học mà thôi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ hơn nhiều. Bạn bình thường cùng đồng học. Trương Huệ chuyển qua đầu. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút nghiền ngẫm nụ cười. Nói, thật chỉ là bạn bình thường cùng đồng học quan hệ. Đó là dĩ nhiên, nếu không mẫu thân ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào. Lại tiểu mông quyệt chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui nói. Mặc dù nàng biết rõ mình phản bác là như vậy tái nhợt. Nhưng bây giờ có thể có biện pháp gì? Ngươi một cái chết nha đầu. Sự thật đều đặt ở trước mắt còn chống chế. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Lại nói ta cũng không phải là cái loại này bổng đảo uyên ương mẫu thân. Đem tình yêu coi là hồng hoang mãnh thú. Mấu chốt ta rất thích tiểu nịnh. Ngươi đây cũng không phải không biết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì thực nha, ta cùng hắn ở giữa có thể có chuyện gì thực. Lại tiểu mông quật cường đáp lại. Như thế, dự định liều chết chống cự. Trương Huệ cười một tiếng. Bình tĩnh hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, này tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không cùng tiểu nịnh ngủ ở một căn phòng? Ngươi cũng đừng chống chế. Ta buổi sáng liền đã thấy. Cố ý không có đi thu thập. Biết rõ ngươi biết vội vã trở lại đi tiêu diệt chứng cớ. Lại tiểu mông bĩu môi. Lẽ thẳng khí hùng mà đạo. Không sai. Tối ngày hôm qua ta cùng hắn là ngủ ở trong một phòng. Nhưng này có thể đại biểu gì đó. Cũng không phải là ngủ chung ở trên giường lớn. Hơn nữa. Cũng không phải là ta muốn cùng hắn tại trong một phòng ngủ. Là hắn xin ta. Nghe được con gái mà nói. Trương Huệ sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, không thể nào. Điều này sao có thể a? Tiểu nịnh đứa nhỏ này thoạt nhìn thật đàng hoàng. Hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này chứ. Vậy ngươi nói một chút. Tiểu nịnh tại sao phải nhường ngươi qua cùng hắn cùng ngủ? Trương Huệ nghiêm túc nói. Đừng giấu giếm. Đàng hoàng giao phó. Mẹ, ngươi... Ngươi làm giống như tại thẩm phạm nhân giống nhau. Lại tiểu mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Vậy không mãn hai chữ khắc ấn tại trên trán. Nói tiếp, tối ngày hôm qua, ta cùng hắn cùng nhau nhìn bộ phim kinh dị. Sau đó hắn bị hù dọa không dám một mình ngủ. Để cho ta đi qua bồi lấy hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Huệ nghiêm túc đánh giá nữ nhi mình. Trong ánh mắt mang theo một tia phê duyệt ý. Nói. Ngươi có phải hay không nói ngược? Ta thế nào cảm giác là ngươi sợ? Sau đó ôm chăn đệm gối. Chạy vào trong phòng của hắn. Khiến hắn cùng ngươi ngủ chung. Lại tiểu mông giận đến da đầu đều nhanh hở ra. Chính mình rõ ràng giảng là nói thật. Lại bị cho là mình đang nói láo. Không khỏi hỏi ngược một câu. Cái thế giới này đến tột cùng thế nào? Mẹ, ngươi thế nào tài năng tin tưởng con gái mà nói? Lại tiểu mông tức giận hỏi. Được rồi, chấm ngoặc kép, ta tin. Trương Huệ lạnh nhạt nói. Ta tin ngươi vẫn không được sao? Lúc này lại tiểu mông rất không nói gì. Mặc dù mẹ tin, nhưng tin rất miễn cưỡng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi hẳn không có. Không có phát sinh cái gì đó chứ? Trương Huệ dè đặt hỏi. Liên quan tới con gái cùng tiểu nịnh vì sao lại ngủ chung ở căn phòng? Đã không phải trọng yếu như thế rồi. Dù sao hai người có 10.000 loại lý do có thể ngủ ở cùng nhau. Hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu chính là. ngủ ở cùng nhau sau có không có phát sinh gì đó. Lúc này mới vấn đề mấu chốt, mà lại Tiểu Mông cũng là gì đó ngốc Bạch Điềm cô nương. Đối với một ít sự tình một chữ cũng không biết, theo một cái góc độ khác tới nói, chừng 20 tuổi nam sinh cùng nữ sinh, đại đa số đều là nữ sinh so với nam sinh còn phải hiểu một điểm. Cho nên, nàng trong nháy mắt rõ ràng mẹ muốn hỏi gì. Mẹ, ta cùng Thẩm Nịnh cũng không phải là tình nhân. Làm sao sẽ đi làm những chuyện kia? Lại Tiểu Mông mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói. Được đến muốn câu trả lời sau, Trương Huệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt như cũ chết không thừa nhận con gái. Cười nói, ta xem các ngươi so với một ít tình nhân còn thân hơn gần. Đừng cho là ta không biết, ngươi và Tiểu Nịnh bình thường tan học không trở về nhà, sau đó ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm. Lại Tiểu Mông bĩu môi, quật cường nói, này, cái này lại không thể nói rõ vấn đề gì. Ba mẹ hắn cũng là rất khuya về nhà, ta cùng hắn đơn giản liền cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm tối. Ây, chấm ngoặc kép, ngươi nói cũng có đạo lý. Trương Huệ thoáng chút đăm chiêu gật đầu, lập tức mắt liếc con gái, hời hợt nói, hắn trước biểu lộ, cũng là ngươi trước biểu lộ, còn không có biểu lộ. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói, dứt lời, cả người không khỏi dùng mình một cái, không kìm lòng được bưng kín miệng mình, đáy lòng dũng động ra khó mà bình phục tâm tình, sau đó xuyên qua toàn thân, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị một vệt quỷ dị đỏ ửng cho hoàn toàn chiếm cứ. Hỏng bét, ta bị mẹ cho sáo lộ, đột nhiên này liền hỏi ra loại vấn đề này, có chút khó lòng phòng bị, ta, chấm ngoặc kép, ta nói không có biểu lộ, không phải mẹ ngươi nghĩ không có biểu lộ, là, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông cố gắng biện giải cho mình lấy, nhưng mà càng muốn chứng minh mình là thuần khiết, nhưng thường thường hội vừa tô vừa đen, lúc này Lại Tiểu Mông đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ô kìa, dù sao chính là không có. Lại Tiểu Mông trực tiếp vò đã mẻ lại sứt, sau đó đột nhiên đứng lên, nói, ta đi học tập. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lại Tiểu Mông hoảng hốt chạy bừa mà chạy về phía thang lầu. Nhìn con gái kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, Trương Huệ lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhắc nhở, chậm một chút, đừng té. Lại Tiểu Mông cũng không có đi thư phòng, mà là trở lại gian phòng của mình, làm khóa trái cửa phòng sau, lạch cạch một hồi liền nhào lên trên giường, theo bản năng nắm lên bên cạnh đầu gối, thật chặt ôm ở trong lòng ngực của mình, cố gắng lắng xuống lấy nội tâm tâm tình. Nhưng mà, vô luận cố gắng như thế nào, kia sao động lại dâng trào tim đập như thế đều suôn sẻ không được. Mà trên mặt này kiều diễm đỏ ửng cũng chậm chậm không cách nào rút đi. Ai? Chấm ngoặc kép, điều này cũng không thể quái mẹ sáo lộ sâu. Chỉ cần nhắc tới ngươi tên, ta sẽ trở nên tâm thần có chút không tập trung. Lại Tiểu Mông thở dài, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ôn nhu, tự lẩm bẩm, lần này khó làm, mẹ đã biết điểm gì đó. Ta đây cùng hắn ở giữa chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nhưng là, chấm ngoặc kép, thành công muốn xem hắn biểu không biểu lộ nha. Lại Tiểu Mông không tự chủ được chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt hơi có vẻ hơi u oán, lẩm bẩm, như thế nào mới có thể làm cho hắn chủ động biểu lộ đây. Ách, thay lời khác giảng, chính là khiến hắn không kịp chờ đợi đối với ta biểu lộ. Tự tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang vọng lên một câu danh ngôn, không có có một người đàn ông có thể ngăn cản vớ đen cám dỗ. Nếu như có, vậy thì đổi thành bạch ti. PS, yêu cầu đuổi theo đọc, yêu cầu phiếu hàng tháng, yêu cầu đầy, yêu cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.